cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 28, Lila được nó ân cần dạy dỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại không được mày đâu, có sợ tao đâu nghe lời cảnh cáo của tao. Bởi vậy, tao bất đắc dĩ phải ra tay thôi. Nó làm bộ bất đắc dĩ thở dài nói. Trong lòng đắc ý nghĩ. Muốn chơi với chị à, còn khui à, cây ế, không, em nghe mà, hu hu, chị tha cho em đi. Chị Băng Nhi, hu hu, nhỏ Lila nghe nó nói vậy, liền quay đầu lại khóc lóc ầm ĩ, nài nỉ nó tha cho mình. Bộ dạng trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay nữa. Được thôi, chị đây sẽ rộng lòng mà tha thứ cho cưng. Thấy Lila như vậy nó liền khinh bỉ mà nói. Lời còn chưa nói hết đã bị nhỏ Lila cắt ngang, làm nó hết sức là mất hứng. Dạ, dạ, cảm ơn chị còn chưa nói hết mà cưng. Nó nhướng mày nhìn Lila khó chịu. Dạ dạ, chị nói tiếp đi ạ. Lila ngoài mặt thì vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng đặc biệt căm phẫn, mắng chửi nó hết sức là thậm tệ. Chị có thể bỏ qua cho cưng lần này, nhưng tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát. Lời nói vừa được nói ra, Lila từ trên mặt đất ngã nhào xuống đất vẻ mặt thật thê thảm. Mọi người xung quanh, đối với lời nói vừa rồi của nó mọi người ai cũng rất là cả kinh. Có thể hiên ngang mà nói ra những lời cay độc như vậy thật là đáng sợ. Cưng đừng có ở đó mà biểu hiện như là mình chính là người sắp chết có được không hả? Chị đây rất là chán ghét cái thể loại chuyên thoái hóa tình huống như cưng đấy. Mau mau đứng lên, không thì chị cho cưng nằm, bẹp, ở đó suốt đời đấy. Hả, lời nói vẫn còn đọng trong không trung nhưng người thì đã an toàn đứng thẳng thừng trên mặt đất từ khi nào rồi. Thật đúng là loại người ham sống sợ chết trong phim kiếm hiệp đây mà. Chậc, thật là làm cho người ta cảm thấy thập phần chán ghét. Ây, nhanh đấy, nó cảm thán một tiếng rồi nói tiếp, nếu cưng muốn không bị đánh đến vào viện thì phải nghe chị. Biết không, nó nhỏ nhẹ nói, dạ, nhỏ Lila gật đầu cái rụt, vì vậy cưng phải tự mình dọn dẹp vệ sinh trường AL này một tuần, nếu chị biết có ai làm giúp cưng thì. Cưng biết hậu quả rồi đó, ngừng một lát nó nói tiếp, còn nữa, không được ức hiếp người khác, đặc biệt là em mà. Nghe rõ chưa, nói tới đây nó trừng mắt Lila một cái. Em gái, từ, im ngái, được phát ra từ miệng nó thật sự là rất, ngọt ngào, đê, giả, Lila trả lời trong giọng nói không giấu giếm được nét run sợ. Mắt thấy Lila sợ như vậy, Mi không đành lòng mà để chị mình chị cô nàng nữa nên Mi bèn lên tiếng khuyên chị mình. Chị hai, như vậy là được rồi. Mi giật giật gấu áo nó ngăn lại. Chậm đã, chị còn chưa nói xong, em từ bao giờ dám ngắt lời chị như vậy. Nó quay sang nhìn Mi trách móc. Em không cố ý, nghe nó nói vậy Mi liền nói lời hối lỗi, thấy Mi ăn năn hối lỗi như vậy, lửa giận trong lòng nó cũng giảm đi một nửa. Nhẹ giọng nó nói với Mi, ô cầm, chị còn vài lời muốn nói với, em gái ngây thơ, trong sáng, này nữa, em chờ chị một chút, nó cười nhẹ, không chờ Mi trả lời, nó đã cất tiếng trước, chị đây là người rất dễ chịu, xử lý như vậy em có hài lòng không hả, em gái, nó cười nhẹ, đưa mặt mình lại gần mặt Lila hơn. Nụ cười của nó, đẹp thì có nhưng, ác ý thì cũng không thiếu. Dạ, đờ, được ạ, trong lòng Lila thầm mắng một câu. Được cái công khỉ, mày nhô chứ, bực chết đi mất, chờ đi, xem thao sược cân nem mày thế nào. Hừ, chị Băng Nhi à, em về được rồi phải không? À, nói rồi, nhỏ Lila quay đầu bước đi. Sau lưng nhỏ, mọi người xung quanh bàn tán không ngớt. Nào là, cho mày chết, lúc trước còn dám đánh thao, bây giờ thì sao? Cũng bị người ta trình cho một trận, xì, ta đây khinh, hứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ta đây giàu cô mà làm phách bây giờ đáng đời lắm, ha ha ha, thật là ả dầm mà, ha ha ha, tôi là tôi ghét con nhỏ đó lắm má, chảnh chó, nghe mọi người bàn tán, nói xấu nhỏ Lila nhiều như vậy, trong lòng nó từ từ sinh ra một cảm giác gọi là hả hê. Hết sức sảng khoái a, nhưng đi sớm như vậy vẫn chưa được. Nó còn chưa nói xong mà. Khoan đã, còn một vấn đề nữa. Thấy nhỏ Lila định rời khỏi, nó liền lên tiếng ngăn lại. Gì nữa à, Lila quay đầu lại hỏi. Mặt không giấu nổi nét bực tức. Xem, mặt em nhìn giống khỉ chưa kìa, sao mà nhăn nhó thế? Nó trêu, chị đâu dễ dàng tha kho trương vậy đâu em ngái, em sao lại ngốc đến như vậy hả? Trong lòng nó thầm giễu cợt. Hi hi, chị đùa hoài, còn chuyện gì nữa sao? Chị, Băng Nhi, Lila hỏi chữ, Băng Nhi, được nhỏ ưu tiên nhấn mạnh. Còn chờ em còn nợ em ma một lời xin lỗi đấy. Mau trả nợ đi chứ. Chị đây không rảnh rỗi mà ở đây mà chơi với em hoài đâu. Nó nói, dạ, nhỏ Lila bực bội trả lời. Dậm hân đùng đùng đi đến chỗ Mi. Bạn, cho mình xin lỗi, ai ra, sao em xin lỗi mà không có thành ý gì hết vậy? Mau, dùng thành ý, nếu không. Nói đến đây, nó liền trừng mắt với Lila một cái. Dạ, biết rồi, nhỏ Lila hít vào một ngụm khí rồi nói. Bạn thoại mi, cho mình xin lỗi. Lila gập cả người xuống xin lỗi mi. Lòng đầy bực tức, cả đời Lila ta đây chưa từng gặp người xin lỗi ai cả, dám hại ta đến mức tàn tạ như vậy, ngươi hãy đợi ngày mai nhờ nhờ què đi cái câu ngoại mi đáng ghét kia. Ra, được rồi đó, mình đi thôi em ma, thấy Lila chịu nhục như vậy nó cũng áy náy lắm chứ bộ. Biết vậy cho nhỏ vài bạt tai trước đi rồi hãy tính sau. 2. Sai sót, cách chương.